Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344, chương 117, ngoài ý liệu. Nhưng rốt cuộc là cái gì không đúng nhi? Chính ta nhưng là khó mà nói. Ta chỉ coi là mình ảo giác đi. Mà đối với quái vật kia cừu hận ánh mắt nhưng là làm như không thấy. Bên kia ta đã bàn ngồi xuống. Sắc mặt như cũ lãnh lãnh đạm đạm. Giếng nước yên tĩnh, ta tự xem chính mình nhưng là như vậy xa lạ. Ta dứt khoát coi thường cái này để cho ta như vậy bất an nhân tố bắt đầu tiếp tục miệng to chiếm. Đoạt trong nội tâm của ta chỉ có một ý nghĩ. Đây là đối với ngốc hổ được. Đây là đối với ngốc hổ tốt mà ta cũng không biết tại sao. Luôn cảm thấy ta muốn dành thời gian làm hết thảy các thứ này. Theo ta miệng to chiếm đoạt, ngốc hổ khôi phục càng lúc càng nhanh dần dần. Nó linh hồn trạng thái liền vững chắc xuống. Sau đó bắt đầu bổ sung hao tổn linh hồn lực, mà cái quái vật này linh hồn lực thực sự quá mãnh liệt. Ngay cả linh hồn lực bổ sung cũng lộ ra rất nhanh. Dần dần, ngốc hổ trên người bởi vì cùng quái vật va chạm, linh hồn va chạm, thương thế cũng khôi phục. Ta vẫn không có đình chỉ chiếm đoạt. Bởi vì ngốc hổ là trận chiến này bỏ ra quá nhiều giá, ta tràn đầy một loại khác thường áy náy cảm. Ta đương nhiên nên vì ngốc hổ tranh thủ càng nhiều. Vào lúc này, ta không có cảm nhận được bất kỳ cùng mình bổn ý tương vi phạm ý nguyện. Xem ra lần này không tiếng động và bình tĩnh là hiếm thấy đạt thành nhất trí. Thời gian giây phút trôi qua, dần dần, quái vật thân thể liền bị ta chiếm đoạt gần một nửa. Ngốc hổ trạng thái đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh nhưng là nó ý chí vẫn yên lặng. Ta thử đi câu thông một chút. Thực ra bởi vì quá mức áy náy, ta vẫn là không dám đi câu thông ngốc hổ. Ta không muốn thừa nhận sự thực là, ở một trình độ nào đó ta coi ngốc hổ là một viên điện định thắng lợi quân cờ. Nhưng bây giờ ta thật sự là quá mức lo lắng ngốc hổ tình huống. Không thể không kiên trì đến cùng đi câu thông. Phản hồi tin tới hơi thở để cho ta an tâm. Ngốc hổ ý chí không có biến mất, mà là lại tiến vào cái loại này nồng nặc buồn ngủ chính giữa, cũng có thể nói nó là đang ở hôn mê. Nhưng là ý chí không có bao nhiêu ba động, rất ổn định. Như thế, ta cứ yên tâm, ta tiếp tục cắn nuốt con quái vật này linh thể, hoàn toàn không nhìn tới nó cặp mắt. Mà hắn vẻ mặt trở nên xấu ta tự nhiên liền cũng không biết. Thẳng đến ta chiếm đoạt gần một nửa. Bỗng nhiên một cổ tuyệt đại, đơn giản là không thể sức phản kháng lượng ở ta chung quanh xuất hiện, ta còn chưa phản ứng kịp. Liền bị kia tuyệt đại sức mạnh cấp hiên phi tiếp theo. Thoáng cái rơi xuống ở cách quái vật kia thân thể hơn 10 thước địa phương. Quái vật kia tự nhiên vẫn là sống. Ta chiếm đoạt là nó linh hồn lực, cũng không có nhẫn tâm đi suy giảm tới nó linh hồn, lẽ ra tên địch nhân này ở chiếm đoạt tới trình độ nhất định. Coi như không chiếm đoạt, cũng phải trước tiên phải khiến nó tan tành mây khói mới được. Nhưng là ta trực giác nói cho ta biết, chính là không nên làm như vậy. Bây giờ, coi như là một cái chứng minh sao? Chẳng lẽ cái huyệt động này chung vẫn tồn tại có cái thứ hai địch nhân? Ta thoáng cái dị thường cảnh giác, bắt đầu theo bản năng nhìn chung quanh. Nhưng là lại một lần nữa, nội tâm của ta tự nói với mình, dành thời gian. Lấy được càng cố gắng nơi. Chỗ tốt là cái gì? Ta còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác ngốc hổ thân thể tại chiều đến quái vật kia thân thể cháy. Như điên đối với ngốc hổ hơn 10 thước thân hình khổng lồ mà nói. Hơn 10 thước khoảng cách nhất định chính là trong nháy mắt sự tình. Trong nháy mắt liền đến. Tới sau này, chính ta cũng không còn không biết muốn làm dưới tình huống nào ngốc hổ liền hướng quái vật kia. Thân thể điên cuồng cắn xé một chút, hơn nữa còn dùng hết toàn bộ lực lượng lôi kéo một chút. Quái vật một tảng lớn máu thịt bị ta tha ở trong miệng một hớp này quả thực quá khoa trương. Một chút liền táp tới quái vật toàn thân còn lại gần một phần tư máu thịt, mà ta ở cái gì cũng không minh bạch dưới tình huống. Theo bản năng liền bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt, không ra ngoài dự liệu. Một lần nữa, vẻ này tuyệt đại. Không cho kháng cự lực lượng đem ta hất bay, mà lần này, cảm thụ của ta đến cổ lực lượng kia trung ẩn chứa có yếu ớt ý chí. Này ý chí là ở vào một loại nổi nóng trạng thái. cho nên ở lần này hất bay ta trong quá trình phi thường tận lực cho ta một chút trừng phạt, ta cảm giác ở quăng đi trong quá trình ấy. Ta linh hồn như bị trọng chùy hung hăng chùy xuống. Cái loại này áp lực cảm giác là rõ ràng như vậy. Ta theo bản năng muốn rên lên một tiếng. Nhưng không nghĩ nội tâm ý chí kiên định để cho ta gắt gao cắn trong miệng khối kia máu thịt. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bất chấp linh hồn bị trọng chùy một chút còn đang không ngừng cảm giác chấn động thấy. Mà là vội vàng, lối ăn, khó coi chiếm đoạt kia một khối máu thịt. Hết thảy các thứ này tiết tấu đều không phải là chính ta đang nắm giữ. Ta chỉ là có dự cảm. Vẻ này tuyệt đại sức mạnh bởi vì một chút cũng không biết nguyên nhân. Cũng không có đối với ta chân chính hạ, nặng tay. Nhưng là muốn một lần nữa đi trộm chiếm tiện nghi. Chỉ sợ ta cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà đối mặt ta gặm nhấm động tác. Trong động bỗng nhiên liền áp lực đột nhiên tăng. Tựa hồ là một lần nữa đả kích muốn hướng ta đánh tới, ta bản năng cảm thấy hẳn né tránh. Nhưng không nghĩ thân thể ta động tác lại tiếp tục chiếm đoạt. Mà cũng vào lúc này, một lần nữa lực lượng kia ngưng tụ thành trọng chùy hướng ta hung hăng đánh tới. Lại cũng vào lúc này, một cái nhìn cũng không cường đại linh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Đi thành một không ngừng xoay tròn quả cầu nhỏ. Tiến lên đón cái kia trọng chùy. Linh hồn lực đi được không dừng quy luật xoay tròn quả cầu nhỏ. Vậy cần biết bao tinh diệu linh giác khống chế mới có thể làm được. Hơn nữa này quả cầu nhỏ xoay tròn ý cảnh cũng ám thích hợp với đạo gia kia lưu động thái cực ý cảnh. Thoạt nhìn là huyền diệu như vậy. Bởi vì xoay tròn tá lực cái kia trọng chùy chậm chạp không rơi xuống. Hơn nữa tại hạ lạc trong quá trình. Lực lượng không ngừng bị tan mất thừa dịp cái này ngay miệng. Ta miệng to cắn nuốt hết máu thịt ở trọng chùy tung tích trong nháy mắt. Thoáng cái phát lực, thân thể lao ra đi. Mà trong nháy mắt này, trọng chùy mới nặng nề rơi xuống đất, mà ta ở nơi này loại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Tránh cho không cần thiết tổn thương. Ở ta không có chủ động ý thức dưới tình huống. Bỗng nhiên ta cùng ngốc hổ hợp hồn liền tán ngốc hổ một lần nữa tiến vào ta sâu trong linh hồn ngủ. Say, mà ta ý thức cũng lần nữa sáp nhập vào thân thể ta. Thực ra ta rất rõ số lớn máu thịt ngốc hổ cũng không có tiêu hóa hết. Mà loại ngủ say là nó tốt nhất tiêu hóa phương thức đối với ngốc hổ tình huống. Ta sơ qua có một ít yên tâm, mà đối với mình tình huống, ta nhưng là hoàn toàn mê võng. Rốt cuộc là tại sao? Ta theo bản năng một lần nữa nghĩ đến có phải hay không là đạo đồng tử. Nhưng là chuyện này căn bản là cùng lúc trước không giống nhau. Vậy rốt cuộc sẽ là ai? Ta ở nóng nảy, nhưng là loại này nóng nảy tâm tình rất nhanh thì bị không khỏi tỉnh táo tâm tình đè xuống. Đón lấy, chính ta liền đứng lên. Giống như nhàn đình tín bộ một loại hướng quái vật kia bị cắn nuốt không lành lặn thân thể đi tới. Chắc là vị kia không muốn để cho ta hoàn toàn tiêu diệt nó. Rốt cuộc không nhịn được ra tay đi. Ở một nơi như vậy cơ hồ là kiên không thể phá trong lồng giam làm loại động tác này. Tựu giống với người kia lúc này tù chung. Đi quấy nhiễu khác tù bỏ như thế. Tựa hồ là không tốt lắm. Hang động trống trải. Vang vọng là ta kia ổn định bình tĩnh thanh âm. Giống như một người ngây ngốc lầm bầm lầu bầu. Vừa nói hoàn toàn không được trêu chọc lời nói. Dĩ nhiên là không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng ta không cảm thấy kỳ quái. Ở hoàn toàn trở về tự mình sau này. Ta thậm chí cảm thấy được này chính là tự nhiên mà nhưng lời nói. Ta suy nghĩ vô cùng thanh tĩnh. Ta rõ ràng nhận thức. Này một cổ lực lượng không phải là tầng này quái vật. Mà là có một cái cường đại. Không biết ở tầng nào nhân vật gì. Đang quấy giày xuất thủ. Về phần mục sao. Lúc này ta chạy tới quái vật kia bên cạnh. Rất là bình tĩnh vòng quanh nó đi mấy bước. Sau đó lắc đầu một cái. Lại vừa là lầm bầm lầu bầu nói đến. Ta tin tưởng bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn. Cũng tỉ như tù bỏ chung xảy ra chuyện gì. Tự nhiên là có ngục tốt ra mặt kia có thể để cho những phạm nhân khác tùy ý hành động. Cho nên. Ra tay như thế nhất định là trả giá thật lớn chứ. Có phải hay không là bắt ta không thể làm gì đây? Nói tới chỗ này, giọng nói của ta mới hơi có vẻ có chút nói năng tùy tiện, tựa hồ là đang gây hấn với. Thực ra ta biết mình mục là đang thử thăm dò, cũng là muốn dùng khích tướng biện pháp lấy được một ít tin tức. Quả lại vào lúc này, một cái rõ ràng ý niệm rốt cuộc xuất hiện. Vốn là ý niệm đối thoại chỉ là một loại huyền diệu truyền đạt phương thức, không thể nào giống như thanh âm rõ ràng như vậy có thể cảm giác được một ít vi diệu chi tiết. Nhưng là, này một cái ở ta trong đầu vang lên ý niệm, lại phảng phất là mang theo một loại phảng phất là hồng hoang viễn cổ tới tang thương ngữ điệu đang cùng ta đối thoại. Không, hẳn không phải là đối thoại, mà là một loại cương quyết truyền lời mà thôi. Nó thật giống như không cần cân nhắc ta ý kiến. Hắn chỉ là như vậy nói với ta một câu. Ta nếu không phải tiếc giá, tự nhiên cũng có thể ra tay giết ngươi. Không nên thương tổn nó. Thối lui, rất một câu đơn giản. Đầy ắp tin tức nhưng là ngàn vạn. Ta cũng không có là thần bí như vậy tồn tại. Lực lượng cường đại, uy hiếp lời nói đưa tới phân nửa hốt hoảng. Ổn định giống như một vũng đầm sâu thủy, ta khép hờ con mắt con ngươi. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Này giống như là ta vô cùng tự nhiên thói quen động tác. Sau đó mở mắt sau này. Biểu tình ngay cả một tia biến hóa cũng không có. Chỉ tiếp tục vòng quanh quái vật này đi mấy bước. Nhẹ nhàng mở miệng nói đến, cổ điêu sao, có ý tứ a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.